Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Hải Hoàng Vòi Rồng. Nguyên lai thổ hệ ma pháp còn có thể như thế dùng. Nhìn phía xa một đuổi một chạy Bích Lạc cùng Cam Cốc Vũ, Hoàng Tuyền như có chút suy nghĩ địa lẩm bẩm nói. Bất quá, loại kia năng cấp tốc ngưng kết, cường độ còn có chút không tầm thường bùn đất. Lại là từ đâu mà đến đâu? Liền biết ngươi sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Không có vấn đề, chờ chúng ta đem tiểu tử kia chộp tới hỏi một chút không liền biết rồi. Pháp Lý Áo cười ha ha, hời hợt nói. Đối diện Tây Phất Luân Tát nghe vậy nhếch miệng. Các ngươi tiểu nha đầu kia đều đụng phải một cái mũi bụi. Còn muốn bắt tiểu tử kia? Bích Lạc nàng bất quá là nhất thời chủ quan mà thôi. Cam Cốc Vũ cùng Đồ Mạt Lộ, lại có thể trốn đến khi nào? Hoàng Tuyền khinh thường khẽ hừ một tiếng, lại nói, tiểu tử kia mình không biết sống chết, nhất định phải hướng Hải Hoàng Vòi Rồng bên kia sông. Thật sự là tự gây nghiệt a. Tây Phất Luân Tát nghe Hoàng Tuyền nói như thế, mặt ngoài tự nhiên là vẫn như cụ bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng thì âm thầm một lộp bộp, vụng trộm hướng Cam Cốc Vũ phương hướng nhìn lại. Vừa lúc này, Cam Cốc Vũ cũng rốt cục đã tới cái kia Thao Thiên Long Quyển phụ cận. Bước ra một bước, hắn thiếu chút nữa không thể ổn định thân hình của mình. Càng đến gần vòi rồng, chung quanh khí lưu cũng liền càng loạn càng nhanh. Cái này một điểm Cam Cốc Vũ sớm có đoán trước, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ ác liệt đến trình độ như vậy. Một cỗ to lớn hấp lực tùy theo truyền đến. Đúng là muốn đem hắn cũng cuốn vào đến cái này xoay tròn cấp tốc vòi rồng bên trong đi. Cam Cốc Vũ trong lòng giật mình. Cái này liền muốn phải bay lui mà ra. Cũng là bị cỗ lực hút này cho gắt gao lôi kéo ở. Không cách nào tránh thoát. Hắn dốc hết toàn lực. Cũng đơn giản chỉ là năng nhìn xem ổn định thân hình mà thôi. Vốn chỉ nghĩ thoáng tới gần. Để quan sát tìm tới cứu ra đường trọng cùng dẫn chính như phương pháp hắn. Lại là phát hiện mình tựa hồ có chút tự thân khó bảo toàn. Vừa rồi, người mắng ai ngu xuẩn tới. Bích Lạc thân ảnh ra hiện tại Cam Cốc Vũ sau lưng. Chộp lấy tay dù bận vận ung dung mà nhìn xem hắn. Từ tốn nói, ngu xuẩn, Cam Cốc Vũ nao nao. Lập tức cười khổ nói, người sẽ không phải là cố ý thả ta chạy đến nơi này tới a? Bản tôn chỉ cần tại phía sau làm sơ đuổi theo. Cam đoan ngươi đừng nửa đường chạy thoát là được rồi. Bích Lạc đắc ý liếc mắt nhìn hắn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn địa đến nơi này. Tự có Hải Hoàng Vòi Rồng có thể thu thập ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa rồi, ngươi đột nhiên phóng đại vòi rồng ảnh hưởng phạm vi a. Cam Cốc Vũ cố gắng ổn định thân hình. Đập đi hai lần miệng nói. Bích Lạc khóe miệng có chút dương lên. Bản tôn vốn cho là. Biết được quầng mặt trời quyền trượng chân chính tác dụng về sau. Người sẽ đối với này làm sơ đề phòng. Bây giờ xem ra, lại là đánh giá cao ngươi. Cam Cốc Vũ âm thầm thi triển khống chế thủy nguyên tố. Lại là căn bản không cách nào đối cái này tiếp trời vòi rồng sinh ra dù là một tơ một hào ảnh hưởng. Quả nhiên, nghĩ muốn mạnh mẽ từ pháp thần trong tay đoạt lấy vòi rồng quyền khống chế. Đúng là có chút quá mức miễn cưỡng. Thôi, trò chơi kết thúc, người vẫn là đi vào. Cùng người cùng bị nạn nhóm tâm sự đi. Bích Lạc hào hứng tẻ nhạt địa phất phất tay. Như vậy quay người rời đi. Nhớ kỹ nghĩ kỹ di ngôn. Mặc dù đoán chừng cũng không có những người khác năng nghe được. Ngay sau đó, từ vòi rồng bên trong phát ra kia cỗ hấp lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Cam Cốc Vũ căn bản không có thể làm ra bất kỳ kháng cự nào. Liền bị vòi rồng cho hút vào. Ta đi, Tây Phất Luân Tát cũng nhịn không được nữa. Kinh hô ra tiếng, Cam Cốc Vũ tiểu tử này. Không phải đâu, vẫn như cũ khiêng Khâu Đạt Lâm bốn phía chạy trốn. Tránh né lấy ánh sáng truy kích Y Sâm đệ tứ nhìn thấy một màn này. Cũng không nhịn được thân hình trì trệ. Lập tức mới lại vội vàng né ra. Mà sau đó một khắc, hắn vừa rồi vị trí chi địa liền bị một đạo kim sắc quang nhận cho chém ra một đạo thật sâu vết rách. Mà đang cùng Phi Mạc Đại Quân ác chiến Viêm Hoa Ma Pháp Sư đoàn. cũng bởi vì không trung tình chuyển thẳng xuống dưới chiến cuộc mà sĩ khí giảm lớn. Dù là vẫn như cũ là tại thuốc kích thích tác dụng dưới. Kia cỗ thẳng tiến không lùi cưỡng ép đổi mệnh khí thế cũng yếu rất nhiều. Thối tiểu quỷ, Lị Na một mực căng thẳng mặt cấp tốc vượt xuống dưới. Một bên Duẫn Y Mạt càng là không nói hai lời. Cái này liền muốn hướng kia bạo ngược vòi rồng chạy đi. Dừng lại, cản ở trước mặt nàng, là đồng dạng sắc mặt âm trầm, hai mắt giận đỏ đường nặc. Duẫn Y Mạt đầu tiên là sững sờ, lập tức cau mày nói, tránh ra, không thể để cho. Đường nặc chém đinh chặt sắt địa nói, đây là Vũ ca giao cho ta nhiệm vụ, không nói gì, ta đều phải liều mạng đi hoàn thành. Duẫn Y Mạt nghi hoặc nhìn về phía đường nặc, một bên Lị Na cũng vội vàng đi lên phía trước. Ano ngươi mấy cái ý tứ? Vũ ca trước khi đi đặc địa dặn dò ta, nếu là trận chiến này hắn có gì bất trắc, bảo hộ các ngươi an toàn rút lui liền là ta nhiệm vụ. Đường nặc hận cắn răng, nói từng chữ từng câu, hắn để ta nói cho các ngươi biết, liền coi như các ngươi muốn tuẫn tình, vậy cũng phải đợi đến chiến tranh kết thúc về sau. Duẫn Y Mạt sắc mặt tái đi, thân hình rung mạnh, bờ môi cũng không tự chủ được khẽ run. Trong lúc nhất thời ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Lị Na trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay một thanh dùng sức ôm trầm Duẫn Y Mạt. Xoay người rời đi, lập tức liền muốn toàn tuyến rút lui a. Chúng ta về trước quân đoàn chỉnh bị đi. Nhìn thoáng qua hai nữ kiên định nhưng lại lảo đảo bóng lưng, lại quay đầu nhìn một cái tứ ngược vẫn như cũ hải hoàng vòi rồng. Đường nặc tim chợt thấy một buồn bực, thể nội ma pháp lực không bị khống chế một trận tán loạn. Lại là sinh sinh chấn thương phế phủ của hắn. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, lại là lập tức lại bị hắn cho xóa đi. Gia chủ, đúng lúc này, Lý Đồ vội vàng đi tới trước mặt hắn. Nhạc phụ đại nhân, đường nặc thở ra một ngụm chọc khí. Lúc này mới lên tiếng nói, viện viện phải chăng đã thu xếp tốt? Nàng đã trước khi đến đế đô trên đường. Lý Đồ khẽ gật đầu nói, gia tộc bên kia, tất cả vật tư chiến lược đã toàn bộ rời đi. Mang không đi cũng đã bị chúng ta đều hủy đi. Chỉ là bởi vì thời gian vội vàng, kho lúa bên trong lương thực, trong kho hàng kỳ chân dị bảo, còn có đại lượng các loại văn hiến tư liệu chỉ đem đi hạch tâm nhất kia một bộ phận. Đường nặc trầm thấp cuống họng nói, còn lại mấy cái bên kia mang không đi. Mặc kệ là cái gì, mặc kệ giá trị bao nhiêu tiền, nhất định phải toàn bộ tiêu hủy. Một vóc dáng mà cũng không thể cho địch nhân lưu lại. Lý Đồ trùng điệp gật đầu nói, cái này lão phu minh bạch. Bất quá gia tộc đại viện bên kia, gia tộc đại viện a, sách đến nơi này. Đường nặc ánh mắt chung không khỏi hiện ra một tia trần chờ. Nhưng cái này một tia trần chờ cũng chỉ tồn tại một cái chớp mắt, lập tức liền bị một vòng kiên quyết thay thế. Gia tộc bản gia đại viện bên kia, ta cũng đã làm tốt an bài. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, truyền lệnh, gia tộc ma pháp sư đoàn lưu lại bộ phận tử sĩ đoạn hậu. Đám người còn lại cấp tốc rút lui. Lý Đồ vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, trùng điệp gật gật đầu, cái này liền vội vàng rời đi. Mà lúc này bên kia, ha ha, lão hủ nói qua, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Pháp Lý Áo nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem sắc mặt khó coi Tây Phất Luân Tát chậm rãi nói, nhìn thấy viện trưởng đại nhân ngươi bộ biểu tình này, lão hủ liền càng thêm chắc chắn câu này tiên đoán, cùng mình bị quản chế tại thần quyến chi lực khác biệt. Tây Phất Luân Tát nhiều hơn thiểu vẫn có thể nhìn thấy một chút đồ vật. Thật sao? Tây Phất Luân Tát nhếch miệng, lão đầu tử bất qua là cố ý bày làm ra một bộ mặt thối, để các ngươi buông lỏng cảnh giác mà thôi. Thật sao? Pháp Lý Áo cũng học theo địa hỏi nói, vậy liền nhìn các ngươi còn có thể cho lão hủ mang đến cái gì vui mừng. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.